Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đêm đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt bây giờ, đã đến sân bắn mùa thu thời gian. Ngày này sáng sớm, Lý Thế Dân mang văn võ bá quan hướng Hoàng gia mục trường chạy tới. Mà ở chỗ này trước, Lý Tịnh đã mang đại đường binh mã, sách đi trước Hoàng gia mục trường bố phòng. Dĩ nhiên, trừ bố phòng ra, bọn họ ở cuối cùng, còn phải tiếp nhận Lý Thế Dân kiểm nghiệm, xem đoạn này thời gian luyện binh hiệu quả như thế nào. Bởi vì là sự quan trọng đại, cho nên dọc đường đã sớm bị người cho thanh trừ đường phố. Những người không có nhiệm vụ không có thể đến gần. Bọn họ lần đi cũng không phải là vì chơi đùa, cho nên rất nhiều người dân mặc dù hiếu kỳ cũng không dám quá nhiều tham gia náo nhiệt. Hoàng gia mục trường cách thành Trường An có chút khoảng cách, cho nên trên đường trì hoãn thời gian vẫn đủ lâu. Trên đường đội ngũ kéo rất dài, một hồi thu gió thổi tới lạnh lẽo bức người. Trình Giảo Kim bọn họ và Tần Thiên cưỡi cao đầu đại mã ở trong đám người từ từ đi. Tần Thiên, ta mấy tiểu tử kia ngươi cho huấn luyện thế nào? Đến lúc đó có thể hay không thắng Tô gia? Mặc dù thằng nhóc nhà mình trở về sau đó nói rõ nhất định có thể thắng, nhưng đối mặt Tô Định Phương như vậy danh tướng, Trình Giảo Kim trong lòng vẫn là không có để. Không có Tần Thiên chính miệng nói, hắn thật đúng là không yên lòng. Lô Quốc Công hãy yên tâm, giữ không có một chút vấn đề. Trình Giảo Kim nói, ta có thể nghe nói Tô gia cho lấy được vài con khoái mã. Tốc độ kinh người à, bọn họ kỵ binh nếu như lợi hại, vậy hết thảy liền cũng không dễ làm. Đại đường có kỵ binh, nhưng kỵ binh cùng đột quyết so với kém xa. Đối mặt đột quyết kỵ binh, đường ra vậy đều là cầm mạng ở đổi, mấy mạng người đổi một cái đột quyết kỵ binh mạng. Mà chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì là đột quyết ngựa tốt. Ngựa tốt, hành động nhanh chóng, kỵ binh liền cường hãn. Trình Giảo Kim thủ hạ cũng có ngựa chiến, nhưng cùng Tô Định Phương so với, vẫn là kém một chút. Tần Thiên nghe được cái này, ngược lại là sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó liền cười một tiếng, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Nói xong cái này, Tần Thiên liền không có nói nữa những thứ khác. Trình Giảo Kim thấy vậy, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Trước hoàng hôn, Lý Thế Dân mang đội ngũ rốt cuộc đã tới Hoàng gia mục trường. Bởi vì là Hoàng gia mục trường lại mở rộng quan hệ, toàn bộ Hoàng gia mục trường nhìn như so với trước kia lớn rất nhiều. Vừa nhìn vô tận để cho lòng người không nhịn được một hồi vui thích. Bất quá bởi vì là trời mau trễ duyên cớ, ngày hôm nay mọi người cũng không có làm gì, mà là trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, không muốn nghỉ ngơi, có thể ở Hoàng gia trên mục trường chơi, cũng hoặc là dê nướng nguyên con cái gì, đều có thể. Tần Thiên đến nơi này, tự nhiên không thể tránh khỏi bị Trình Giảo Kim những người này cho kéo đi làm đầu bếp. Khi màn đêm tới, làm bầu trời mặt trăng càng ngày càng sáng, lúc này mục trường bên đống lửa, rất nhiều người vây quanh lại hát lại nhảy, mấy con dê nướng nguyên con bị Tần Thiên tới lui lăn lộn. Mùi thơm hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, Trình Sử mặc các người điên cuồng một hồi sau đó, đã có chút đói. Tần đại ca, dê nướng nguyên con xong chưa? Ta đã đói, có thể ăn ngay ngắn một cái chỉ. Ta cũng có thể ăn ngay ngắn một cái chỉ. Ta cũng có thể. Một đám tham ăn một người so với một người có thể thổi. Tần Thiên không nói, liền nướng như thế một chút. Mấy người này còn muốn mỗi một người ăn một cái. Thật là lòng tham không đáy. Tốt lắm, tốt lắm. Lập tức có thể ăn. Vừa nói, Tần Thiên đem một cái nướng xong nguyên con dê lấy xuống. Trình Sử mặc những người này thấy sau đó liền trực tiếp muốn nhào qua cướp. Bất quá Trình Sử Mặc cái này mới vừa ra tay. Bên cạnh Trình Giảo Kim đột nhiên một cước đạp tới. Cút, có không có một chút quy củ. Mấy một trưởng bối cũng ngồi ở chỗ này chờ đâu. Vậy có bọn họ tiểu bối ăn trước đạo lý. Trình Sử Mặc bĩu môi, chỉ có thể lui xuống. Thấy cái này, Trình Giảo Kim ở hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn một cái Úy Chỉ Cung. Tần Thúc bảo các người, vậy chớ ngẩn ra đó, nhanh đi. Vừa nói, hắn lấy trước đao cắt một khối. Những người khác thấy vậy, cũng không có khách khí. Một cái dê nướng nguyên con, bị bọn họ mấy người này rất nhanh cho qua phân sạch sẽ. Trình Sử Mặc bọn họ những vãn bối này đứng ở bên cạnh, chỉ có thể chảy nước miếng. Tần đại ca, nhanh lên một chút. Đúng vậy, nhanh lên một chút, chúng ta cũng phải chết đói. Mấy người la hét, rất nhanh làm xong một cái. Bất quá, ngay tại bọn họ chuẩn bị giành được ăn lúc này, Tần Thiên đột nhiên khoát tay một cái. Gấp cái gì? Cái này là cho Thánh Thượng và Hoàng Hậu. Các người hạ hạ một cái. Vừa nói, Tần Thiên xách vậy chỉ dê nướng nguyên con rời đi. Trình Sử Mặc các người không biết nói gì. Hóa ra bọn họ nhất không được coi trọng à. Cái này đói cũng không nhanh được. Vẫn không thể ăn. Mấy người nhìn nhau một cái. Rất nhanh nhìn chằm chằm vậy chỉ đang nướng nguyên con dê. Mặc dù còn không có chín muồi, nhưng bọn họ cảm thấy cũng có thể ăn. Cho nên thừa dịp Tần Thiên đi hành cung, bọn họ liền trực tiếp lấy xuống. Được được, ăn ngon, ăn ngon. Mấy người ăn. Trình Sử Mặc lắc đầu. Một đám xúc sinh à, nửa đời không quen đều ăn. Bên này, Tần Thiên xách một cái dê nướng nguyên con vào hành cung, nhưng cũng không có vội vã đi tìm Lý Thế Dân, mà là đi trước cửu công chúa chỗ ở. Nơi đó, Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng đều ở. Hai nàng, ngược lại là dính cửu công chúa quang, có thể ở thành Thạo cung trong. Bất quá Tần Thiên thì không được. Hành cung bên trong, trừ Lý Thế Dân người đàn ông này bên ngoài, không thể có bất kỳ người đàn ông. Tìm được cửu công chúa sau đó, Tần Thiên đem nửa con dê cho cắt xuống. Đủ các người ba người không chắc. Tần Thiên biết, đối mặt thức ăn ngon, cái này ba người cũng là tham ăn thể chất. Trong ngày thường ăn rất ít bọn họ, cũng biết ăn như hổ đói. Cửu công chúa nhìn một cái nửa con dê, do dự một chút, ngược lại là Đường Dung trực tiếp. Tướng công, đem vậy nửa con chân cũng cho chúng ta lưu lại. Thánh thượng không ăn nổi nhiều như vậy. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương liền vội vàng gật đầu phụ họa. Tần Thiên không nói cười khổ, nhưng vẫn là không chút do dự đem vậy nửa con chân cho xé xuống tới để lại cho các nàng. Ai bảo các nàng là người phụ nữ mình đâu, không có thể để cho mình người phụ nữ đói bụng. Còn như Lý Thế Dân mà, vậy thì bỏ mặc, không đủ ăn cũng không phải hắn chuyện. Như vậy cùng cửu công chúa bọn họ ngắn ngủi gặp nhau một lát sau, Tần Thiên mới rốt cục đi tìm Lý Thế Dân. Thánh thượng, thần nướng nguyên con dê, đưa cho ngài tới. Lý Thế Dân biết Tần Thiên ở bên ngoài dê nướng nguyên con, đã sớm thành thạo trong cung mặt chờ ăn đây. Chẳng qua là thấy chỉ có nửa con dê lúc này, hơn nữa còn mất một cái chân, hắn không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Tần Ái Khanh, đây là ngươi dê nướng nguyên con. Toàn cái chữ này Lý Thế Dân trong nhà giọng. Tần Thiên nhưng là làm bộ nghe không hiểu. Đích xác là dê nướng nguyên con. Vừa nói, lại thêm liền một câu. Toàn bộ nướng. Lý Thế Dân không nói. Nói, lại đi nướng một cái tới. Ái phi của trẫm cũng chờ đây. Tần Thiên thấy vậy, cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Mà đang ở Lý Thế Dân thành thạo trong cung lúc này, Trình Sử Mặc bọn họ những người này đang ăn dê nướng nguyên con. Lúc này Tô Định Phương mang Tô Lân, Tô Phượng các người đi tới, nhìn bọn họ những người này ăn thịt dê. Nghe vậy phiêu hương mùi vị, Tô Lân, Tô Phượng hai người không nhịn được nuốt nước miếng một cái.